Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, tranh chấp lên. Đổi bài khiêu chiến, tốt, Thanh Cương, Hứa Thanh Lục theo mặt phía bắc nhà lều bên trong đi ra. Mở miệng nói ra, Thanh Lưu cũng là ái tâm thiết Thanh Lưu. Lần này đại hội chủ trì chức trách, người trước hết giao cho Thanh Cương đi. Chính mình thương thế không nhẹ. Người dẫn hắn trở về điều dưỡng. Hứa Thanh Lưu có bậc thang, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hung hăng chừng Hứa Dương một chút, nhảy xuống lôi đài, đem Hứa Chính Minh ôm lấy. Hứa Dương tại đánh bại Hứa Chính Minh về sau, lại khôi phục không có chút rung động nào dạng. Vừa mới một nháy mắt bộc phát uy thế toàn bộ thu nạp. Toàn thân huyền khí lực tức cũng không chút nào hiền. Đứng ở nơi đó, giống như một cái phổ thông huyền đồ thiếu niên. Bất quá, tất cả mọi người sẽ không ngu đến mức cho rằng Hứa Dương liền là huyền đồ cấp bậc. Vừa mới một nháy mắt bạo khởi, làm cho tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Hứa Dương đã ngưng tụ thành huyền luân, là hàng thật giá thật huyền sĩ. Thì ra là thế, tu luyện che lấp khí tức huyền thuật pháp môn. Hứa Chính Tín trong lòng nghi hoặc bị giải khai. Gia tộc tỉ thí trận đầu, Hứa Dương thắng được. Hứa Thanh Cương là cái lôi lệ phong hành tính, tại bị ủy thác chủ trì chi trách nhiệm về sau, lập tức tuyên bố trận thứ 2, thiên tự số 2 Hứa Chính Nguyên, địa tự số 2 Hứa Chính Trá. Hai tên huyền đồ chiến đấu tự nhiên muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Hứa Dương không có để ý, hắn nhảy xuống lôi đài về sau, liền thấy Hứa Dư nhảy cà tưng bổ nhào vào trong ngực hắn. Vui vẻ nói, ca ca, người thật lợi hại. Hứa Dương mỉm cười sờ sờ Hứa Dư đầu. Mập cầu theo Hứa Dư trong ngực giãy giụa lấy chui ra ngoài. Một làn khói bò lên trên Hứa Dương đầu vai. Nói đến kỳ quái, từ khi mập cầu bị Hứa Dương mang về nhà bên trong, mỗi lần đều là Hứa Dư cho ăn nó đồ ăn. Hứa Dương rất ít để ý tới nó. Có thể mập cầu vẫn là cùng Hứa Dương đặc biệt thân mật. Loại này thân mật không chỉ một lần để Hứa Dư hâm mộ. Ca ca, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Hứa Dư bị Hứa Dương nắm tay nhỏ, có chút ngây thơ mà hỏi thăm. Nhìn nhân số, dưới mặt ta một trận tỉ thí thời gian còn sớm. Sợ là phải có một canh giờ. Hứa Dương nói, những người này giao đấu không có cái gì đẹp mắt, chúng ta đi trong vườn ngồi một chút. Hứa Dương, dừng lại, một cái ngạo khí 10 phần thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Hứa Dương nhìn lại, một cái màu da trắng nõn, người thiếu niên cao lớn đang lườm mắt thấy hắn. Có việc, Hứa Dương nhàn nhạt hỏi, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Hứa Chính Thuần, trắng nõn thiếu niên ánh mắt băng lãnh. Hứa Dương, ta đánh giá thấp ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế mà tấn cấp đến huyền sĩ cảnh giới. Còn âm hiểm như thế chỗ che đậy tu vi thật sự. Hứa Chính Thuần, Hứa Dương có chỗ nghe thấy. Nghe nói là Lâm Uyên Hứa thị thiếu niên một đời người nổi bật. Cùng đích tôn tôn Hứa Chính Tín nổi danh. Đều là Hứa thị tương lai hy vọng. Bất quá cái này cùng Hứa Dương không có cái gì quan hệ. Nghe được hắn lời nói bên trong mang theo nồng đậm lời nói sắc bén. Hứa Dương nhíu mày, ngươi mặc dù đánh bại Chính Minh, nhưng ngươi cũng không phải không có nhược điểm. Hứa Chính Thuần nói, nhục thân lực lượng, ngươi xác thực cường hoành phi thường, nhưng ngươi vừa mới đặt chân huyền sĩ cảnh giới, huyền lực tu vi yếu kém, chỉ cần ta không cho ngươi chém giết gần người, đánh nhau chết sống huyền thuật, ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta. Thắng bại, không phải dùng miệng nói ra được. Hứa Dương nói, Hứa Chính Thuần hai đạo lông mày dựng lên, hắn không ngờ tới, chính mình giảm xuống giá trị bản thân, chủ động cùng Hứa Dương nói chuyện, phế vật này thế mà còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không giữ lại chút nào tỏ vẻ ra là đối với mình khinh mạn, không thể tha thứ, tốt, rất tốt, Hứa Chính Thuần tức giận đến cười, hy vọng ngươi có thể kiên trì xuống dưới, gặp phải của ta thời điểm. Ta sẽ cho ngươi biết, thiên tài chân chính, cùng như ngươi loại này phế vật khác nhau. Ta cam đoan, kết quả của ngươi so Chính Minh còn muốn thảm gấp 10. Ngươi là số mấy? Hứa Dương lẳng lặng hỏi. Thiên tự số 5. Hứa Chính Thuần lộ ra trong tay tấm bảng gỗ. 10 phần đắc ý lạnh lẽo cười nói. Tiếp qua 3 lượt, ngươi ta liền có thể tại lôi đài gặp nhau. Không cần chờ đã lâu như vậy. Hứa Dương đảo mắt giữa sân một vòng. Cao giọng nói. Ai là địa tự số 5? Cách đó không xa. Một cái màu da đen nhánh Hứa Gia Đệ giơ lên tấm bảng gỗ. Ta là. Hiện tại cho ngươi một lựa chọn. Dùng địa tự số 5 bài. Đổi ta trong tay địa tự số 1. Hứa Dương lung lay trong tay tấm bảng gỗ. Ngươi có bằng lòng hay không? Kia Hứa Gia Đệ hiển nhiên bị cái này từ trên trời giáng xuống chuyện tốt nện choáng. Chố mắt thoáng cái mới nói ra. Đổi, ta đổi. Tại nhận lấy tấm bảng gỗ thời điểm. Cái này thiếu niên ngăm đen tự một trận thiên chóng mặt xoáy. Hắn là địa tự số 5. Muốn tại trận đầu tự đối chiến thiên tự số 5. Hứa Chính Thuần. Không có chút nào cơ hội. Hứa Dương đại biểu địa tự số 1 đã thắng được một trận. Hiện tại muốn đổi lấy trong tay hắn địa tự số 5 tấm bảng gỗ. Đại biểu cái gì? Hắn không cần tiến hành vòng thứ nhất tỉ thí. Trực tiếp tấn cấp vòng thứ 2. Trọng yếu nhất chính là. Không cần đối mặt cái kia mạnh hơn phân Hứa Chính Thuần. Hứa thị gia tộc thi đấu mỗi một luân. Đều có phần thưởng giá trị. Huyền thạch đan dược. Công pháp linh bảo. Cái gì cần có đều có. Cái kia thiếu niên ngăm đen đệ sợ Hứa Dương đổi ý. Đi chậm chậm tới. Đem địa tự số 5 bài hướng Hứa Dương trong tay bịt lại. Hứa Dương cười nhạt một tiếng. Đem địa tự số 1 đưa tới. Trận này nho nhỏ trao đổi. Trên đài cao Hứa Thanh Cương thấy nhất thanh nhị sở. Không bằng hắn không nói gì thêm. Hiển nhiên là ngầm cho phép Hứa Dương loại này trái với quy tắc cử động. Hứa Chính Thuần trơ mắt nhìn Hứa Dương đổi lấy địa tự số 5 tấm bảng gỗ. Trắng nõn mặt đã tức giận đến phát tím. Đây là trắng trợn xem thường. Phế vật, xuẩn tài, ngươi thành công chỗ chọc giận ta. Hứa Chính Thuần cắn hàm răng mắng. Ta thề, ta nhất định không cho ngươi tốt hơn. Ta thề, ngươi nhất định muốn trả giá đắt. Hắn thật đáng sợ, chấm ngoặc kép, Hứa Dư lôi kéo Hứa Dương cánh tay. Thân thể nho nhỏ rụt rụt, trốn ở Hứa Dương đằng sau sợ hãi nói. Hứa Dương sờ lên muội muội nhu thuận tóc trán, an ủi nàng một câu. Một đôi tinh thần mắt đen tập trung vào Hứa Chính Thuần. Hiện tại, người cũng thành công chỗ chọc giận ta. Hứa Dương từng chữ nói ra nói. Trên đầu vai, mập cầu nhe răng trợn mắt hướng Hứa Chính Thuần phát ra uy hiếp lộc cộc âm thanh. Chỉ bất quá nó kia viên thịt thân thể cùng tiểu chân ngắn. Bây giờ không có cái gì lực uy hiếp. Vây xem Hứa thị đệ oanh một tiếng tản ra. Truyền bá tin tức này. Người biết không? Hứa Dương đổi thẻ số. Đổi thẻ số. Đây không phải trái với quy tắc sao? Thanh Cương thúc mặc kệ quản. Quản cái giám A. Người biết Hứa Dương đổi chính là cái nào? Địa tự số 5. Cái gì? Khó có thể tin tiếng kinh hô tại diễn võ trường bốn phía vang lên. Hứa Chính Tín, Hứa Chính Thuần hai cái này huyền sĩ trung kỳ thiên tài đệ. Bọn hắn thẻ số con số. Những người khác phi thường chú ý. Hứa Chính Tín thiên tự số 9. Hứa Chính Thuần thiên tự số 5. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Hiện tại Hứa Dương chủ động đổi về địa tự số 5 bài. Điều này đại biểu cái gì? Đây cơ hồ liền là trực tiếp hướng Hứa Chính Thuần khởi xướng khiêu chiến. Sau đó 3 trận tỉ thí, Hứa thị đệ bọn họ đều ít đi rất nhiều hứng thú. Ánh mắt của bọn hắn trực tiếp nhìn về phía tổ thứ 5, cũng chính là Hứa Chính Thuần đối chiến Hứa Dương kia một tổ bên trên. Một cái là huyền sĩ trung kỳ thiên tài, một cái là đánh bại Hứa Chính Minh cường nhân. Ai sẽ thắng? Ta xem trọng Hứa Chính Thuần. Hắn sớm tại 1.5 năm trước đó tự ngưng tụ huyền luân. Nhiều 1.5 năm tích lũy. Đây cũng không phải là nói đùa. Hứa Dương cũng không tệ. Một quyền đánh bại huyền sĩ sơ kỳ Hứa Chính Minh. Đoán chừng sức chiến đấu so Hứa Chính Thuần sẽ không kém bao nhiêu. Khẳng định là một trận long. Tranh hổ đấu. Nhìn thật là náo nhiệt. Hứa Dương cùng Hứa Chính Thuần chiến đấu còn chưa bắt đầu.